Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, Bạo Sử Thi. Ta hận ngươi, nữ tử nói ra, từ ngươi ngay từ đầu nói muốn rời đi, bức ta xuyên trên áo giáp một khắc kia bắt đầu, ta liền hận ngươi, sau đó, tổn thương ta một lần không đủ, còn muốn lần lượt lại đem ta tổn thương. Cái này để cho ta càng thêm hận ngươi. Nhưng nói thật, tại ngươi đánh bại ta trong nháy mắt đó, ta là tâm tồn cảm kích. Chỉ có như vậy trong nháy mắt, ta cảm giác ta là tự do. Này đến cùng là hận ta, vẫn là không hận a? Vương Bân sờ lỗ mũi một cái. Mặc dù suy nghĩ theo cột bò lên đi lên, nhưng trong lòng của hắn cũng vô cùng để ý nữ tử ý nghĩ a. Ngươi vừa mới nói muốn rời đi ta, cho nên ta hận ngươi. Nữ tử u oán con ngươi đều là thương cảm. Ai? Vương Bân cúi thấp đầu xuống, sớm biết nói liền không đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng. Hiện tại ngược lại tốt, gánh vác lấy thật sâu tội nghiệt, sau đó rời đi sao? Ta hẳn đi. Vương Bân ngẩng đầu nhìn xem cách đó không xa này phiến đại môn, này là thông quan cửa ải tiếp theo thẻ đại môn. Hắn vô cùng kinh ngạc, dạng này cũng tính quá quan sao? Ngươi không nghĩ một lần nữa khiêu chiến sao? Nữ tử cũng nhìn về phía cánh cửa kia, hỏi. Không được. Vương Bân cười lên, nói, biết ngươi không phải giả, ta thế nào còn buông tha đến đánh ngươi? Ân. Nữ tử triển khai nét mặt tươi cười, hai tay ôm Vương Bân cổ, sau đó hôn tới, điên cuồng đòi lấy Vương Bân ngọt ngào. Vương Bân đầu óc trống không, trong lòng do dự có nên hay không cự tuyệt, ra tới lan lộn, là muốn còn a, chỉ là rất nhanh, liền cùng nữ tử cùng nhau điên cuồng lên. Nữ tử làm thế nào? Vương Bân lại tới một lần, đường Vương Bân rốt cục đạp vào cửa ải tiếp theo thẻ hư không bậc thang. Nữ tử đột nhiên nói ra, thật không còn một lần nữa khiêu chiến sao? Nói, không bỏ được đánh ngươi a. Vương Bân cười cười, ngươi hẳn là tại soát thiên chi áo giáp đi. Không cần sao? Nữ tử cười mỉm thanh âm vang lên. Vương Bân nâng chân phải lên dừng lại trên không trung. Hắn đều quên, có chuyện như thế. Hắn trầm tư một chút, liền đưa lưng về phía nữ tử lay lay đầu tính. Ta cái này nhân phẩm, làm sao có thể soát ra tới? Đều soát nhiều lần như vậy, liền cái phổ thông đạo cụ đều không mất cho ta. Ai nói? Nữ tử cười nói, người đã soát đến a. Vương Bân trái tim đột nhiên nhảy dựng, quay đầu, nhìn về phía nữ tử bên cạnh trên đất, nơi đó có một bộ ngân quang lóng lánh áo giáp. Này là vừa mới, hắn thay nữ tử tháo xuống áo giáp. Vậy liền là, ta muốn, thiên chi áo giáp. Vương Bân đầu óc có điểm không đủ dùng. Cửa này, hắn rõ ràng không có cùng nữ tử quyết đấu. Cái này đều không có giết quái, làm sao có thể rơi mất đạo cụ đây? Không lạ Vương Bân, cái này đại khái là cố định suy nghĩ mô thức đi. Ai có thể nghĩ tới, loại này tức cười kết cục, vậy mà cũng tính đánh bại lĩnh chủ, rơi mất đạo cụ, sau đó, tiến nhập cửa ải tiếp theo. Bên ngoài, đám người cũng đều mộng bức, không phải nói xong, Thâm Uyên mô thức không rơi xuống đạo cụ sao? Nhưng bây giờ, đến cùng tính là gì a? Chẳng lẽ, giống như Vương Bân loại này tức cười phương thức, mới là thông quan biện pháp tốt nhất? Đám người kích động, vui mừng, bọn họ mơ hồ cảm thấy, cái này ý nghĩ là đối. Đúng, một mực đến nay, đều không để ý đến loại này đơn giản nhất phương pháp a. Lần sau, nhất định đến như vậy thử một lần. Ngoặc kép, đám người ý nghĩ tại cái này một khắc nhất trí lạ thường. Nói không chừng, loại kịch tình này mở ra phương thức, liền là cửa này kim thủ chỉ. Không chỉ có thể tỉnh khí lực, còn có thể cùng nữ thần âu yếm. Nói không chừng còn có thể phát triển đến trong màn lụa. Làm một chút không thể cho ai biết nhưng lại người người đều biết sự tình. Cuối cùng còn có thể lấy đến tỷ lệ rơi đồ rất thấp thiên chi áo giáp. Nhượng sau đó khiêu chiến an ổn rất nhiều. Tí tách, đám người nước miếng đều chảy trên đất. Giờ khắc này, đối, đúng, Vương Bân ác ý cũng thiếu mấy phần. Chỉ là bởi vì Vương Bân nói cho bọn họ còn có như vậy một đầu đường tắt. Ta minh bạch, lần sau, ta nhất định có thể qua. Đám người nhảy cẫng hoan hô đồng thời. Bên này, Tiêu cùng Ngân Giao từng đợt khinh bỉ nhìn. Tâm nói những người này quả nhiên không phải cái gì đồ tốt. Tiểu Quy cùng Xuyên Sơn Giáp thì một mực chấn kinh không thôi. Vừa mới bọn họ liền đoán được. Cái này áo giáp, rất có thể liền là rơi mất đạo cụ. Hiện tại, tóc vàng lĩnh chủ một câu nói. Xác nhận hết thảy, Thâm Uyên mô thức vậy mà rơi mất đạo cụ. Lúc này, ta hẳn là không tính hố chủ nhân đi. Tiểu Quy hít thở gấp rút, đột nhiên cao hứng bừng bừng lên. Dạng này, dù là Vương Bân ra đến sau đó, cũng không tốt thu được về tính sổ. Nhưng mà sau một khắc, hắn tiếu dung đều cứng lại, phảng phất một tòa tượng sáp. Đây không phải ngươi muốn thiên chi áo giáp. Tóc vàng lĩnh chủ như thế hướng về phía Vương Bân nói ra. Đương nghe lời này lúc, đám người cũng cùng Tiểu Quy một dạng, sắc mặt tái nhợt, đối cứng mới vừa học tập đến kịch tình chính xác mở ra phương thức. Có hoài nghi, Vương Bân tâm tính, thay đổi rất nhanh, có điểm không chịu được. Buồn bực nói, có thể duy nhất một lần nói hết lời nha, ta hiện tại thật không chịu được. Hừ, chỉ cho phép ngươi trước đó như vậy khi phụ ta, hiện tại liền không cho ta đùa giỡn một chút lang quân sao? Nữ tử che miệng cười một tiếng, nguyên bản là có tuyệt mỹ tư thế, giờ phút này cười lên, càng lộ vẻ quyến rũ xinh đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người. Ta sai vẫn không được sao? Vương Bân thở dài nói, cái này còn không sai biệt lắm, xác thực, ta lời còn chưa nói hết. Nữ tử cười mỉm cầm lên áo giáp, lần này, không có bất luận cái gì bi thương, thật thật nặng, nhưng rốt cục, không còn thuộc về ta. Nàng đi về phía Vương Bân, đem áo giáp giúp Vương Bân xuyên trên, toàn thân bao nghiêm nghiêm thật thật, đều theo trước đó nàng một dạng, trừ ánh mắt, có thể nói giày không lọt gió. Cái này áo giáp, không phải thiên chi áo giáp, nhưng lại là so thiên chi áo giáp. Còn muốn cường đại không biết bao nhiêu lần thiên hành giả áo giáp. Ta nhếch cái thảo, đây là so bạo phấn càng thêm khó bạo sử thi a. Ta thích, Vương Bân trong nháy mắt hồng quang đầy mặt, kích động đều lời nói không mạch lạc. Tất cả mọi người, đều không biết Vương Bân đến cùng đang nói gì, nhưng đều biết nói, Vương Bân nhặt được bảo. So bình thường càng thêm nghiêu bức bảo vật. Đây là tình huống gì? Tiểu Quy hít thở gấp rút. Hỏi, Xuyên Sơn Giáp cũng rất mê võng. Nhưng cũng trả lời nói. Chưa từng nghe qua thiên hành giả áo giáp. Nhưng chắc hẳn, thật sự là so thiên chi áo giáp lợi hại hơn đạo cụ. Còn có, Thâm Uyên mô thức không rơi xuống đạo cụ hẳn là thật. Nhưng Vương Bân bỏ đi tới phương pháp. Hẳn là xem như là đúng dịp chiếm mà không tính rơi mất. Loại mô thức này, khai sáng khiêu chiến phương thức khơi dòng, quá đáng được tham khảo. Thì ra là thế, loại này thiện giải nhân ý, phương pháp, xác thực rất sáng tạo. Ngoặc kép, xuyên trên cái này một thân dày dày áo giáp sau đó. Vương Bân mặc dù lòng tràn đầy vui mừng, nhưng cũng rất là phiền não. Hắn xem như là có điểm minh bạch trước mắt nữ tử dĩ vãng tâm tình. Cái này một thân áo giáp, thật nặng a. Vương Bân lẩm bẩm một tiếng, cầm thời điểm còn không có bao nhiêu cảm giác, nhưng xuyên trên không lâu, liền cảm nhận được vô cùng trầm trọng áp lực. Nếu như không vận chuyển linh lực, như vậy, cả người cũng có thể bị đè sập. Dù là thời khắc vận chuyển linh lực, cũng có loại lưng cõng đại sơn cảm giác, chịu nặng. Đi bộ cũng khó khăn, áo giáp nặng, chỉ là trên thân thể, tâm linh trên gánh chịu, đó mới là thật nặng. Nữ tử rất có thâm ý nói ra, Vương Bân gật đầu, sau đó hỏi, có hay không cái gì khống chế phương pháp, có thể nhượng nó biến nhẹ. Nữ tử bạch Vương Bân một cái, nếu mà có được, ta còn có thể không cần sao. Vương Bân thở dài lúc, nữ tử vừa cười lên, nói. Trước kia không có, bất quá, từ giờ trở đi, có, gì dài, Vương Bân có điểm buồn bực, đồng thời cũng vô cùng hưng phấn. Bộ giáp này, dĩ nhiên không có linh hồn. trước đó lại bị ngươi đánh nát nhiều lần như vậy, bị tổn thương quá nghiêm trọng. Nữ tử nhẹ thở dài, nắm tay đặt ở Vương Bân lồng ngực áo giáp trên, nhẹ nhàng vuốt, tựa hồ là ở quyến luyến, lại như là ở cáo biệt. Cho ta lại bảo ngươi một lần Lang Quân, được chứ? Một câu này tốt đột nhiên, nhưng Vương Bân chỉ là trầm ngâm một tiếng, liền gật đầu đáp ứng. Lang Quân, cảm ơn ngươi, giúp ta thoát khỏi cái này trầm trọng gông xiềng, tháo xuống gánh nặng, bây giờ, nên là ta báo đáp ngươi thời điểm. Đương nhiên, ngươi không cần áy náy, trong này cũng có ta tư tâm tồn tại, ngươi mặc dù giúp ta tháo gánh nặng, nhưng lại còn không cho đến ta tự do, hy vọng ngươi có thể mang ta ra ngoài bên ngoài. Đi đi, nữ tử lúc nói chuyện, Vương Bân dĩ nhiên bị cái này đột nhiên cảm động một màn. Rót canh gà, nghĩ tới bản thân vĩ đại, có điểm kiêu ngạo, mà đương hắn nghe được đằng sau một câu, vậy mà có trách nhiệm tự nhiên sinh ra. Đã làm người tốt, vậy liền đến làm đến cùng, đem tự do cũng cho ra ngoài, nhưng còn không các loại. Chờ, hắn biểu đạt ra bản thân quyết tâm, trước mắt nữ tử, vậy mà hóa thành một trận bạch sắc quang mang, tiến nhập hắn thể nội. Nga không, là tiến nhập hắn trên thân áo giáp, tùy theo áo giáp bắt đầu thu nhỏ, đồng thời trở nên trong suốt, loại này trầm trọng cảm giác, cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, phảng phất, giờ phút này đã biến thành một chương trong suốt sa mỏng, khoác ở trên thân, vừa không nhìn thấy, cũng không có chút nào cảm giác, nhưng cái này còn không xong. Vương Bân đột nhiên có loại hướng về phía sa mỏng như chỉ cánh tay khiến cảm giác, hay là nói khống chế, tâm niệm khẽ động, cái này sa mỏng tức khắc ẩn vào thể nội, nhưng dù là như thế, Vương Bân cũng có thể cảm giác được, vật này dĩ nhiên là sáp nhập vào hắn huyết nhục, không cần triệu hoán, liền có thể tự động hộ chủ, đây hoàn toàn là Vương Bân muốn hiệu quả, nhưng giờ phút này, hắn cười không ra. Bởi vì tất cả những thứ này, đều là nữ tử vô tư dâng hiến. Lúc này hắn trong đầu, quanh quẩn một câu nói, ta đã hóa thành khí linh. Về sau, ta sẽ bảo hộ lấy ngươi. Mà ngươi, muốn dẫn ta đi khắp toàn bộ thiên hạ. Biết tất cả những thứ này Vương Bân, nước mắt chảy xuống tới. Không nghĩ tới, cuối cùng, hắn vẫn là không có pháp mang theo nữ tử, chân chính đi ra ngoài. Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, nhìn khắp bên ngoài cảnh đẹp, về sau, còn mời chiếu cố nhiều hơn. Vương Bân bưng bít lấy lồng ngực, đứng tại chỗ, trầm mặc không nói, nhìn chung quanh thoáng cái gian phòng này. Cái này tràn ngập hắn một ngày hồi ức gian phòng, nhất là cái giường kia. Hắn không có lập tức đi, mà là nhắm mắt lại, ở chỗ này lưu lại lên, hoài niệm, loại này tình cảm. Rất là kỳ diệu, đứt, buông tha, rời, đều là một chữ, khó. Nửa ngày sau đó, Vương Bân lần nữa mở mắt ra. Này đôi mắt tử, có kiên quyết, cũng có ôn nhu. Giờ khắc này, hắn tay phải, còn bưng bít lấy bản thân lồng ngực phía trên. Tựa hồ, còn có thể cảm nhận được nữ tử dư ôn. Muôn sông nghìn núi, ta giúp ngươi đi xem. Đạp lên trầm trọng bước chân, Vương Bân bắt đầu mới khiêu chiến, đi vào thông hướng ải thứ hai đại môn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.